Gả cho người yêu cũ của ba. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao ốc The Mua văn phòng sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua kính thủy tinh chiếu vào, rơi xuống từng tờ báo đặt trên mặt bàn. Chà chà, báo chí đều là ảnh của hai người đó. Nữ ma đầu cùng thiếu nữ trẻ tuổi hẹn hò đêm khuya. Tình yêu mới bại lộ, nữ ác ma cùng thiếu nữ thân mật ăn tối, sau đó cùng về chung nhà. Sóc, tình nhân mới của nữ ác ma bại lộ thiếu nữ dĩ nhiên là con gái của người yêu cũ. Là vòng tròn hỗn loạn, vẫn là hoạt động kinh doanh, thiên kim đại tiểu thư yêu đương đồng tính, Diavo mặc một thân Âu phục Gucci màu đỏ thêu hoa chỉ vào từng tờ báo nói. Cũng không biết Stephen Ramsey là quá muốn bảo vệ con gái hay căn bản không thèm quan tâm con gái. Thế mà chỉ có một hai tờ báo biết thân phận thật sự của Aurora, thôi nào, đây chính là tiểu công chúa của tập đoàn Ussen đấy trời, là người chân chính sinh ra đã ngậm thìa vàng, à không, là ngậm thìa kim cương luôn đó, không chừng sau này còn là người thừa kế tiếp quản tập đoàn, người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Nhưng dù sao vẫn có hiệu quả, nhìn đi cổ phiếu tập đoàn Ussen sau khi báo ra một tiếng rốt cuộc không tụt giá nữa. Nữ nhân bên cạnh 10 đầu ngón tay thon dài, sơn móng tay diễm lệ, cô cầm bút máy tỏa ra độc tính mê hoặc lạ kỳ, nhàn nhạt nói. Chỉ sợ là vế sau đi, vế sau của câu mà Diavo nói tức Stephen Ramsey không thèm quan tâm con gái. Tựa hồ nhớ tới hình ảnh nào đó, cô nhăn mày có chút không vui. Ồ, Diavo hứng thú, xem ra người nào đó tối qua hẹn hò cũng được nha. Hồ, như thế nào, cảm thấy tiểu công chúa đáng yêu sao, đáng yêu chết rồi phải không? Không phiền thì nói một chút cho ta được không? Maleficent lạnh lùng liếc hắn một cái. Phiền, Diavo bị nghẹt, méo mặt nói. Thôi nào, tuy tờ báo này dùng từ thô tục nhưng họ chụp ảnh rất đẹp nha. Nói thật, nếu không phải người biết rõ chân tướng, thật sự nghĩ hai người đang yêu đương hẹn hò đó. Đặc biệt cái này, không sai chút nào. Gào thời trang của Aurora thật sự quá tuyệt, chiếc váy này không phải ai cũng có thể phối hợp đẹp như em ấy. Chà chà, Maleficent rũ xuống mặt mày, phảng phất cất giấu chút suy tư. Thân thể thiếu nữ đặc biệt mềm mại thơm tho, đứng trong lòng cô cảm giác rất ngoan ngoãn, thậm chí còn luống cuống, rất cẩn thận tận lực không đụng vào cô, khuôn mặt búng ra sữa, hơi thở thơm ngát như hoa sen vương sương sớm. Nàng đã trưởng thành, không giống khi còn bé. Mao, Diavo gọi cô, trong mắt hiện lên giảo hoạt, cô cảm thấy độ hot như vậy đủ chưa? Có muốn chúng tôi tiếp tục đẩy lên? Hương cô và bạn gái yêu đương. Tôi cảm thấy đủ rồi, vì vừa nãy trưởng phòng truyền thông Lisa nhận điện thoại không nghỉ tay đây, mọi người đều muốn biết tình nhân mới của The Devil More, ha ha, nhìn cái cách viết báo này đi, Diavo diễn cảm đọc báo, đây là thật sao, rốt cuộc vẫn là kìm lòng không nổi mà hẹn hò, hay là sự sắp xếp có ý đồ, là mị lực của tình yêu, vẫn là gian tình giả tạo. À, Sonnet 14 của Shakespeare cũng không hay bằng ha ha. Ôi, hắn đang muốn đọc tiếp thì bị một cái bút ném trúng trán, Diavo kêu lên. Giêsu, được rồi, tôi câm miệng là được chứ gì. Chẳng qua tôi thấy cái đoạn này viết hay nhất trong đống kia thôi. Maleficent liếc ánh mắt sắc như dao về phía Diavo, hắn lập tức làm động tác kéo khóa miệng lại. Nhưng tôi nói thật đó, nếu cô cảm thấy nhiệt độ chưa đủ tôi có thể để cho phòng truyền thông tiếp tục đẩy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì tin tức của cô thì không sao, nhưng sau đó truyền thông hẳn sẽ đào bới tin về Aurora, có muốn làm không? Ngón tay Maleficent gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt thâm thúy như rừng rậm tĩnh lặng giữa thu, đột nhiên cô ngừng động tác. Không cần, trước tiên nhìn xem mọi chuyện biến đổi ra sao. Dục tốc thì bất đạt, Maleficent lẫn Diavo, thậm chí cả Aurora đều không biết độ nóng hiện tại chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Tối đó, ở trong nhà Maleficent có một nam nhân khuôn mặt hơi tái nhợt, biểu tình lạnh nhạt, đeo kính gọng vàng, mặc áo sơ mi pháp, quần âu may đo riêng phù hợp với áo, tổng thể nhìn rất đẹp trai. Giọng nói cũng lạnh lẽo, cô ấy ký hợp đồng rồi. Không có ý kiến gì à, Maleficent nghiêng người dựa vào sofa, mặt cũng không cảm xúc. Không, nam nhân chau mày, cả mấy cái tôi nghĩ ra thêm vào cũng không có ý kiến. Maleficent ừ hử xem như trả lời, nam nhân xì một tiếng. Đúng là còn nhỏ, không hiểu trọng tâm. Hắn cầm ly rượu lên. Tôi có một cái tin tức không dễ thăm dò được, cô có hứng thú muốn biết không? Maleficent, là liên quan đến tiểu nha đầu tóc vàng kia. Một ánh nhìn lạnh lẽo phóng ra. Nam nhân sững sờ vài giây, miễn cưỡng cười nói. Chưa gì đã bảo vệ sao? Tôi không thích cách anh nói chuyện. Ok, nam nhân giơ tay ra giấu đầu hàng. Tôi sai rồi, hắn chỉnh cà vạt nói. Tiểu nha, tiểu công chúa không được sủng ái là có lý do cả. Stephen Ramsey luôn luôn muốn có con trai, cho nên tiểu công chúa đương nhiên sẽ không được quan tâm. Mẹ cô ấy đưa cô ấy cho Amanda, well, chính là nữ đế Utsen, nuôi nấng. Tôi bất ngờ là Amanda như thế nào lại sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn như vậy nhỉ, cái gì cũng nghe lời Stephen Ramsey. Well, mặt khác tôi lại cũng hy vọng tiểu công chúa cũng giống mẹ nàng như thế đặt tình yêu lên hàng đầu. Có như vậy tỷ lệ thành công của kế hoạch mới càng cao. Cái này tôi biết, Maleficent ngắt lời hắn, cô ấy lớn lên bên cạnh bà ngoại. Điều này cũng không phải bí mật gì. Richard, nếu anh không có tin tức gì đáng nói, anh không cần ở đây nữa. Richard chậm rãi nói, có tin đồn Stephen Ramsey đã có con trai, 14 tuổi rồi. Mẹ của tiểu công chúa chịu một phen khổ sở mới có thể sinh ra hắn. Nghe nói ốm yếu từ nhỏ, cao nhân nói không nên cho lộ diện quá sớm, sợ chết trẻ. Cho nên Stephen luôn phụng hắn trong lòng bàn tay, chỉ chờ cơ hội thích hợp công bố. Dã tâm Stephen không nhỏ, lão ta muốn toàn bộ quyền lực cùng cổ phần của Utsen, nếu không phải lần này có bê bối lớn như vậy, lão ta khẳng định sớm giới thiệu con trai rồi. Cho nên mới nói, người tính không bằng trời tính, đáy mắt Maleficent có một tầng băng, đáng đời hắn thôi, ngữ khí Richard giễu cợt, hắn lần này bị bức ép cuống lên, bất quá lại là cơ hội của chúng ta. Cô đề nghị cùng con gái hắn kết hôn thật sự là nước đi tốt. Nhưng sao cô lại phải cùng tiểu công chúa đồng ý ba điều kia làm gì, còn khiến tôi viết một phần hợp đồng nữa. Anh không cần quan tâm chuyện đó, anh là luật sư của tôi nói thế nào thì cứ làm như vậy. Richard bất đắc dĩ nhún vai, không nên hiểu lầm, tôi tán thành cô đùa mà thành thật đây. Tiểu công chúa nắm giữ 20, cổ phần tập đoàn Utsen, nhưng phải hơn 21 tuổi mới đủ tư cách sử dụng. Đúng lúc đó cũng là thời gian hai người phải ly hôn. Ý của tôi chính là cô ít nhất phải kéo dài thời gian một chút. Lúc này chuông di động lại vang lên, Maleficent nhấc máy, bên trong truyền đến giọng hốt hoảng của Diavol. Mau, chuyện lớn, oh my god, xảy ra chuyện lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câm miệng, trật tự một chút, xảy ra chuyện gì, Maleficent lạnh lùng nhíu mày. Cô và Aurora đứng đầu trên Twitter, chúa tôi, quá sức điên rồ. Cái gì, tôi đang trên đường đến, chờ chút tôi sẽ nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Nửa giờ sau, Diavol đến rồi. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Là phòng truyền thông làm sao? Richard khó hiểu, sao anh lại ở đây? Diavol đang hưng phấn liền ỉu xìu. Tại sao tôi không thể ở đây? Richard sắc mặt không tốt nói. Cái mặt cao có của anh xuất hiện ở đây hẳn không có chuyện gì tốt. Cậu cái đồ ồn ào đến cũng không có gì hay. Tôi là vì Mao và Aurora mới đến, đây là chuyện quan trọng. Tôi cũng vì bọn họ, luật sư mấy người có ai là thật tâm chứ, đều là sinh vật giảo hoạt. Mấy người chỉ vì lợi ích càng nhiều mà thôi, phỉ báng cá nhân tôi có thể kiện cậu đó. Đủ rồi, Maleficent gầm nhẹ, hừ tôi không thèm chấp anh. Mau, đợi chút tôi mở máy cho xem, phòng truyền thông theo lời cô dặn đã không tiếp tục đẩy nhiệt độ, này không phải tác phẩm của chúng ta. Richard một bên nhàn nhã nói, vậy là tác phẩm của tiểu công chúa rồi. Diavol nghe thế lườm Richard. Thôi đi, anh mà biết Aurora sẽ không nói như vậy, luật sư mấy người đúng là đều ác ý nghi ngờ người khác. Thảo Mộc Giai Binh, Phong Thanh Hạc Lệ, Thảo Mộc Giai Binh, Trích Thư Kế Vô Trung Sinh Hữu. Không mà như có, của binh pháp tôn tử 36 kế. Trong trường hợp này ý nói Richard nói không thành có, suy diễn. Richard mắt lạnh nói, vậy cậu nói xem, sở trường của cậu không phải là nhiều chuyện bát quái sao? Maleficent, còn ồn ào thêm một chữ đều cút khỏi nhà tôi ngay. Hai người kia không hẹn mà gặp cùng nhau rụt cổ, ăn ý không ầm ĩ nữa. Trước khi tôi nói rõ mọi chuyện tôi cần hỏi trước hai người biết Twitter là gì chứ? Diavol hỏi, Richard hừ lạnh liếc mắt, mạng xã hội ngu xuẩn, có khi rất phiền phức nhưng lại là nơi có nhiều tin tức nóng hổi nhất. Diavol nhìn lên trần nhà than thở, quả nhiên nói ba câu cũng không rời nghề nghiệp, ngữ khí Maleficent không tốt, anh đang thách thức kiên nhẫn của tôi à, Diavol vội vàng. Được rồi, tôi nói đây, nguyên nhân là thế này, cô cũng coi như là đối tượng mà TMZ quan tâm. Cô đi làm việc, bạn bè, hẹn hò các thứ đều được chụp lại. Cho nên lần này bọn họ đăng ảnh cô và tiểu công chúa lên Instagram lẫn Twitter chính là hình này. TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8 tháng 11 năm 2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepicture Production, một nhánh của hãng Warner Bros. Cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ 30 Mile Zone. Ngón tay Diavol vuốt hình ảnh hiện lên màn hình. Cánh tay thon dài mạnh mẽ của nữ nhân bao lấy thiếu nữ trẻ tuổi, bức ảnh chụp được 3/4 khuôn mặt cô, sóng mắt lưu luyến nhìn khuôn mặt thiếu nữ, phảng phất một tia ôn nhu như có như không. Thiếu nữ bị khóa trong vòng tay cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, có chút thẹn thùng. Trời tối đen như mực, ánh sáng đèn đường màu cam nhẹ nhàng chiếu xuống, bao phủ một tầng ấm áp quanh hai người. Dịu dàng yên tĩnh, wow, Diavel và Richard không hẹn mà gặp hô lên. Nếu là trong nội tâm, Diavel còn nói thêm một câu, wow, nữ ma đầu trong ảnh thật khác. Richard, cho dù là tôi cũng không thể không thừa nhận bức ảnh này đẹp thật. Diavel, thật giống một đôi, như là cặp đôi trong phim Hollywood vậy, nhưng là nữ nữ thay vì nam nữ. Maleficent nhìn bức mình một lúc lâu, sau đó đứng lên cầm ly rượu uống hai ngụm không nói gì. Diavel, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận phía dưới cũng có kha khá, nhưng không đến mức quá nóng. Nguyên nhân chủ yếu là người retweet lại bài viết trên Twitter cơ. Trên màn hình hiện ra một loạt câu từ. Oh my god, đây là ai đây? Đây là sweetheart bé nhỏ Aurora của tôi mà. Má ơi, đây thực sự là Aurora, chuyện gì xảy ra, tôi chỉ không nói chuyện với cô ấy vài ngày mà lại như này. Cái người ôm cô ấy là ai vậy? Trời đất, holy crap, giống holy shit BFF. Bạn thân nhất của tôi là lesbian, còn là hẹn hò với một bà cô. Chính xác là một bà cô độc ác ASSSS điên mất. Tối qua tôi cùng Aurora còn nói chuyện, cô ấy nói qua đêm bên ngoài. Má ơi, chẳng lẽ là cùng bà cô này? Mọi người không cần an ủi tôi muốn chui vào một xó khóc thật to. Chấm, emoji khóc ròng, mấy cái tweet này cách nhau chưa đến một phút có thể nhận ra tâm tình tan vỡ của người đăng. Trong vòng 2 giờ liền có đến mấy vạn lượt retweet, bình luận náo nhiệt cực kỳ. Xoa đầu chủ thất, đáng thương chủ thất, bản thân nuôi nhiều năm bị người cướp mất. Emoji mặt cười ha ha, chỉ có mị cảm thấy hai người kia đẹp đôi sao, tuổi tác khác biệt rất ký bản quyền tê ý bản quyền. Ngự thì cùng tiểu muội, mong chủ thất đừng chặn em, bọn đồng tính kinh tởm, đây là minh tinh Hollywood nào lại làm loạn vậy, lầu trên kỳ thị à, bọn họ cũng không phải minh tinh. Hầy, bọn họ nhìn thật nóng bỏng. Đó là ai? Maleficent hơi mím môi, xương gò má sắc bén như chém đứt không khí. Emma Hilton, con gái út của ông trùm khách sạn Hilton. Tài khoản Instagram và Twitter có hơn 10 triệu người theo dõi, cũng là bạn thân của Aurora. Xem ra tiểu công chúa không nói chuyện của hai người cho cô ấy. Hiện tại nhiệt độ không xuống à? Richard hứng thú hỏi. Phải, hiện tại vẫn đứng đầu trên Twitter. Bên Instagram cũng huyên náo cực kỳ. Một ngôi sao nổi tiếng cũng không có nắm giữ được độ hot như này, trụ trend lâu như vậy thật đáng nể. Kỳ thực là do có cả sinh viên NYU retweet, các thiên kim tiểu thư retweet, người nổi tiếng, người qua đường cũng retweet. Dù sao nước Mỹ vĩ đại của chúng ta mới thông qua hôn nhân đồng giới không lâu. Hiển nhiên, tiểu công chúa Aurora so với chúng ta tưởng tượng càng được săn đón. Xuất thân tốt, tính cách hiền hòa, thành tích tốt, sinh viên như vậy trong trường đại học thường sẽ bị cho là tẻ nhạt vô vị, nhưng tiểu công chúa thì không, quan hệ của em rất tốt nhá. Emma Hilton là một nhân vật nổi tiếng thực sự, bá đạo kiêu ngạo, dưới chân nhiều người ngưỡng mộ nhưng rất thích dính với Aurora. Aurora đương nhiên có vô số người theo đuổi, nhưng là khó theo đuổi. Em không phải kiểu cao cao tại thượng, em đối với ai cũng ôn hòa lễ phép. Cho nên dù từ chối thì cũng không khiến đối phương ngại ngùng hay mất mặt. Luôn luôn là hoa khôi ngầm của NYU đây. Mọi người gọi em là công chúa Aurora, thậm chí còn truyền nhau xem thần thánh phương nào có thể khiến công chúa đổ gục. Năm ngoái hội học sinh NYU tổ chức, hẹn hò từ thiện, Aurora cũng tham gia. Hai người biết không, chỉ để hẹn hò với em một lần, có người thế mà trả 50.000 đô la Mỹ. Thú vị chính là có một nữ sinh ra giá 10.000 đô la rồi, chuẩn bị chốt thì một nam sinh khác ra giá 50.000 đô thắng cuộc. Ha ha, Mao, bạn gái nhỏ của cô thật sự nóng đến bỏng tay. Diavel vỗ chân cười to, Richard cũng ha ha cười. Diavel tràn đầy hưng phấn lướt iPad, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Không tốt, nhìn cái này. Tôi thật sự không muốn tin công chúa của chúng ta là lesbian. Đầu tiên tôi cần nói là tôi không kỳ thị gì đâu nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu chuyện này quá đáng nghi. Mọi người biết người phụ nữ ôm công chúa của chúng ta là ai không? Người này 5 năm liên tiếp đứng đầu bảng danh sách của Forbes. Nữ ma đầu của giới kinh doanh, nữ ác ma, cuộc sống của cô ta nếu không hỗn loạn chính là phi thường phong phú. Nam nữ đều ăn thông, quá đáng hơn chính là cô ta vẫn là người yêu cũ của ba công chúa tổng giám đốc hiện nay của Usen. Ông trời ơi, các bạn ơi, này quá hoang đường, công chúa của chúng ta như thế nào sau một đêm tâm huyết dâng trào thành lesbian được chứ? Còn phải cùng với người yêu cũ của ba. Nghĩ lại coi, nếu như nữ ma đầu này và ba công chúa không chia tay, suýt nữa thì công chúa thành con gái của cô ta rồi. Trong này nhất định có âm mưu động trời. Tôi đánh cược $5, tôi theo lầu trên, tôi vừa tìm Google tuổi của nữ ma đầu. Hai người họ cách nhau 20 tuổi. OMG, công chúa dù là lesbian cũng không có khẩu vị nặng như vậy đi. Theo lầu trên, Mị cảm thấy có phải chuyện này liên quan với khủng hoảng gần đây của tập đoàn Ussen, chính là vụ tụt cổ phiếu cùng cắt giảm biên chế do Stephen Ramsey phát ngôn bậy gây ra. Công chúa có phải vì giải quyết khủng hoảng mới cùng nữ ma đầu diễn yêu đương không? Ồ, nếu như Mị nói đúng như vậy này không phải yêu đương mà là kế hoạch cả. Thật ghê tởm, ngụy trang xu hướng tính dục gì chứ? Mọi người hay stick đi, không phải tình yêu là diễn trò. Lầu trên nói có lý, ấn tượng tốt đẹp với công chúa sụp đổ rồi. Không phải tình yêu là diễn trò. Ha, biết đâu công chúa thật sự là lesbian thì sao? Ý tôi là công chúa cũng chưa bao giờ nhận lời hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào mà. Một đóa hoa cao lãnh thật sự. Ha ha, nghe nói công chúa vẫn là xử nữ nha. 20 tuổi xử nữ ha ha. Tôi cũng góp vui, không phải tình yêu là diễn trò. Hắc hắc, anh trai, tôi cảm thấy công chúa nên nếm thử nam nhân đi. Bị tay phụ nữ phá nơi đó quá đáng tiếc ha ha, tham gia náo nhiệt nào. Không phải tình yêu là diễn trò. Công chúa trắng như sợi mì vậy, chỉ sờ nắn thôi chắc cũng có thể bắn rồi. Không phải tình yêu là diễn trò. Emma, bọn vô liêm sỉ kinh tởm này. Cốt hết ra ngoài, bà đây block hết mấy người. Còn dám nói lời bậy bạ vô lễ với Aurora nữa đừng trách bà gờ yêu tạ ết mấy người. Tin tôi đi, tôi tuyệt đối có thể khiến mấy người ước giá mà không được sinh ra. Tôi sẽ tự mình đi hỏi BFF của tôi, những người khác không cần vội, có tin tức tôi sẽ đăng lên. Chết tiệt, bực mình hết sức, ngày đờ, o gì không biết, thương chủ thớt, không phải tình yêu là diễn trò. Chờ đợi, không phải tình yêu là diễn trò. Người qua đường muốn tham gia chút náo nhiệt, không phải tình yêu là diễn trò. Tôi cũng là người qua đường, không phải tình yêu là diễn trò. Tác giả có lời muốn nói. NYU Đại học New York top 25 trường đại học danh giá của Mỹ. Không biết tác giả lấy năm nào, vì mình xem trên web trường NYU thì là rank 29. Tôi giả thiết Aurora là sinh viên của NYU thực ra là liên quan đến hai diễn viên. Chị gái của Elle Fanning, diễn viên đóng vai Aurora trong phim Maleficent, Dakota Fanning học ở trường này. Elle cũng tỏ vẻ sẽ thi vào trường này. Tôi còn nhớ rõ Angelina Jolie cũng là tốt nghiệp khoa điện ảnh của NYU. Chuyện của tôi mặc dù chỉ dùng tên nhân vật nhưng cũng sẽ có chút giống diễn viên ngoài đời, hoặc cũng sẽ ít nhiều trùng các chi tiết trong phim. Tin rằng mọi người đọc sẽ phát hiện được, tới đây đã sắp 30.000 từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật tôi không giỏi viết văn, cũng không hiểu cách để đi vào bảng danh sách các chuyện hot trên Tấn Giang. Thậm chí cũng không tiện giới thiệu cho bạn bè, đề cử blog gì cả. Bởi vì tôi cảm thấy, chỉ cần tôi viết tốt như vậy không cần mở miệng mọi người cũng sẽ đọc. Có thể năng lực của tôi có hạn, da mặt cũng không dày, thật sự không mở miệng được. Cặp đôi này phi thường lạnh cho dù ngoài đời, giống như canh không nóng, fanfic các thứ các đại thần viết rất khá nhưng lượng click cũng không cao. Vì vậy, mỗi một cái click, mỗi một bình luận, mỗi một độc giả xin nhận của tôi lời chân thành cảm ơn. Editor, mình cũng cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho mình. 3 cách chương.